Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 270, sẽ không dễ dàng buông tha. Góc truyện audio.com. Chương 271, sẽ không dễ dàng buông tha. Lê Nhã Chí mỉm cười đắc ý, cúp điện thoại. Nếu từ trước tới giờ Lê Hân Dư không xem cô ta là em gái thì cô ta cần gì phải nương tay với người chị này. Còn về việc chuyển đến trang viên Ngự Thủy à, nếu Lăng Diệu thật sự chấp nhận cô ta thì càng tốt. Dù sao bây giờ cô ta cũng đã thân tàn ma dại. Chắc chắn sẽ không thể nào lấy được người đàn ông tốt được. Nếu có thể vì chuyện này mà ở cùng với Lăng Diệu được. Cho dù chỉ là làm một món đồ chơi cũng coi như trong họa có phúc rồi. Chỉ là cho dù Lăng Diệu không cần cô ta cũng không sao. Tất cả đều nằm trong dự đoán của cô ta rồi. Là Lê Hân Dư phá hủy cuộc đời của cô ta. Nếu không phải là bởi vì Lê Hân Dư thì cô ta sẽ không lưu lạc đến bước này. Cô ta đã như vậy thì làm sao có thể khiến cho Lê Hân Dư tốt đẹp được chứ? Cô ta nhất định phải kéo Lê Hân Dư xuống nước. Người mẹ nhân từ của cô ta bị cô ta lừa thì thôi đi. Không ngờ rằng ngay cả người bố khôn khéo kia cũng bị tiền làm mờ mắt. Thật sự cho rằng cô ta muốn có Lăng Diệu là vì cố gắng hầu hạ Lăng Diệu để mưu cầu lợi ích cho nhà họ Lê. Ngây thơ, quá ngây thơ. Lê Nhã Chí nhìn điện thoại, âm trầm cười to. Tài xế nhìn thấy nụ cười u ám của cô hai ở hàng ghế sau giống như gặp quỷ. Gáy lạnh toát, cô hai này từ nhỏ đã không dễ trêu chọc. Gần đây sau khi ra ngoài chơi bời lung tung dính bầu phá thai lại càng ngày càng kỳ quặc. Dáng vẻ kia na ná ác ma giết người trong phim. Tài xế bị dọa sợ run người. Trượt tay lái suýt chút nữa đụng vào vỉa hè. Lúc này Lê Nhã Chí mới ngừng cười. Lạnh lùng liếc nhìn tài xế một cái. Nếu lái xe được thì lái. Không thì xin nghỉ việc về nhà dưỡng già đi. Tài xế lau mồ hôi sau gáy. Ông ta mới 40 tuổi sao có thể dưỡng già sớm như vậy chứ? Cô hai, xin lỗi, tôi sẽ chú ý, Lê Nhã Chí cười sâu xa. Ông cảm thấy tôi rất đáng sợ đúng không? Không có, chẳng qua là chỉ cảm thấy gần đây cô hai hơi kỳ lạ. Vừa ngồi lên xe tính tình đã trở nên nóng nảy. Lê Nhã Chí siết chặt nắm đấm, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Để lại hết dấu này đến dấu khác. Xe là nỗi ám ảnh của cô ta. Chấm, người khác sẽ không hiểu. Tài xế sự xảy ra chuyện cho nên không nhìn cô ta nữa. Tập trung nhìn xe cộ trên đường. Rất nhanh đã tới trang viên Ngự Thủy. Quả thật Lê Hân Dư đã đứng chờ ở cửa. Cô vừa nhận được điện thoại đã chạy ra ngoài. Không kịp thay quần áo. Chỉ mặc một bộ đồ dày dặn ở nhà. Mặc dù là buổi chiều có ánh nắng mặt trời nhưng thời tiết vẫn lạnh. Lê Hân Dư ăn mặc mong manh như vậy đứng bên đường. Ánh mắt tối tăm vẻ mặt tiêu điều. Lê Nhã Chí hài lòng bước xuống xe. Tài xế giúp cô ta lấy vali ra. Nhưng mà Lê Nhã Chí lại không có ý nhận. Ngược lại chỉ vào Lê Hân Dư nói. Cô cầm giúp tôi. Lê Hân Dư liếc mắt nhìn. Không hề đưa tay cầm hành lý tài xế đưa qua. Lê Nhã Chí cười nhạt. Ý của cô là muốn một người mắc chứng trầm cảm như tôi cầm vali nặng như vậy sao? Tôi mới tới mà cô đã ép tôi như vậy rồi à, nếu muốn tôi chết thì cứ nói thẳng ra. Làm bộ làm tịch như vậy cho ai xem chứ? Lê Hân Dư bình tĩnh nhìn cô ta. Sao thế? Còn trừng mắt với tôi. Lê Nhã Chí khoanh tay trước ngực. Được, tài xế. Ông trở về nói với mẹ tôi chị tôi đối xử với tôi thế nào. Nếu tâm trạng tôi không tốt chết ở đây. Bảo bà ấy liệu mà làm. Vua cũng thua thằng Liều. Lê Hân Dư hoàn toàn không có cách nào nói lý lẽ với cô ta. Nhưng lại sợ Lê Nhã Chí đúng là vì chứng bệnh trầm cảm mà tự sát. Cuối cùng Lê Hân Dư vẫn cầm vali cho cô ta. Sớm cầm thì có phải đã xong rồi không? Lê Nhã Chí cười khẩy. Đi thôi, bên ngoài lạnh chết mất. Dẫn tôi vào đi. Lê Hân Dư đẩy vali đi ở phía trước. Lê Nhã Chí đi sau cô hai bước. Lê Hân Dư mới vừa đi vào. Lê Nhã Chí đã bị người ta ngăn lại. Cách chương.